Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 293, giống người lạ 10. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trung tình, đại phu nhân lên tiếng gọi. Trung tình lúc này mới hồi thần, vội vàng cười, đại phu nhân, sao vậy, con làm sao vậy, trông có vẻ lo lắng. Có phải là không thoải mái hay không? Không phải, chỉ là hơi mệt chút. Mệt mỏi vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút. Tử Uyển, nhanh đỡ Trung Tình đi nghỉ ngơi. Chuyện ta vừa nói, con có nghe chưa? Chuyện gì? Hôn sự của con cùng Dịch Hân. Sao? Trung Tình sửng sốt một chút, cũng không biết vì sao. Liền thốt lên, chờ sinh con xong hãy bàn tới. Sắc mặt đại phu nhân khẽ chuyển đổi một chút. Trung Tình mới ý thức tới mình vừa nói cái gì. Chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Đại phu nhân, con cảm giác thân thể không tốt, cũng không thế nào thoải mái, cho nên không muốn bàn tới. Nếu như con khỏe hơn, liền nói cho phu nhân biết, cũng chuẩn bị thật tốt. Con sợ, nếu làm việc nhiều, sẽ không tốt với đứa bé. Đại phu nhân suy nghĩ một chút, nhưng cũng gật đầu một cái. Theo ý Trung Tình, kế tiếp, đương nhiên Trung Tình trở về nhà của mình để nghỉ ngơi. Cô sau khi đi vào thay quần áo, lúc này mới nhớ tới bộ đồ bị mình làm hỏng, nhất thời tìm kiếm, nhưng nửa ngày, lại cũng không có tìm thấy. Cô không nhịn được có chút nóng này, gọi tiểu nha hoàn tới đây, thế mới biết áo quần bị ném đi. Trung Tình ra cửa muốn đi tìm, bên ngoài đã nổi lên mưa thu, tiểu nha hoàn cũng chưa kịp nói một câu, liền thấy Trung Tình đã chạy ra ngoài. Tiểu nha hoàn vội vàng tìm một chiếc ô cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu, trung tiểu thư, ngay cả tiểu hoàn, tựa hồ cũng bị kinh sợ. Meo meo một tiếng, chạy vọt qua mặt Trung Tình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm từ ngang từ trên lầu tới tới lui lui xuống nhiều lần. Mỗi một lần, cũng mang một ít sách đặt ở trên xe. Theo thiếu tướng phân phó, đem hết thảy chuẩn bị xong sau. Từ ngang thở dài một cái, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Chấm, thiếu tướng, bây giờ đi sao? Cách trương,